Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 951, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tự Niên Bản Tôn tại Sát Lục Chi Tinh kinh lịch mấy ngày nay. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân tại Hắc Giác Vực lại trọn vẹn vượt qua gần thời gian 5 năm. Tại 5 năm này thời gian bên trong, Tự Niên không ngừng luyện khí. Hắn đã vượt mức hoàn thành thành chủ bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Luyện chế ra trọn vẹn 300 mai cực phẩm linh khí. Mà hắn luyện khí thủ đoạn cùng tốc độ, cũng vì hắn tại Hắc Phong Thành thu hoạch được đầy đủ nhân khí cùng tôn kính. Từ lão đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà lợi hại như vậy. Một người luyện chế cực phẩm linh khí tốc độ cũng vượt qua ta nhóm nhiều người như vậy luyện chế phổ thông binh khí tốc độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không tin đây là thật. Đoán Thiên Phường bên trong một tái lão thợ rèn kích động nói. 5 năm này thời gian, bọn hắn cơ hồ là nhìn tận mắt Từ Niên luyện chế ra từng chuôi cực phẩm linh khí. Những này linh khí trồng chất như núi, đủ loại kiểu dáng, thiên lôi cơ hồ là cách mấy ngày liền sẽ giáng lâm. Bọn hắn thậm chí đều đã quen thuộc dạng này sinh hoạt. Bất quá càng như vậy, bọn hắn càng là kinh hãi. Cái này trọng nguyên thiết rèn luyện cực kỳ khó khăn, nhưng là tại Từ Niên trong tay lại là trở nên 10 điểm nhẹ nhõm. Hiện tại cơ hồ thành nội binh sĩ, mỗi người cũng phân phối bên trên một cái cực phẩm linh khí. Lưu lão ca, bội phục ta. Vậy liền đem ngươi chân tàng băng rượu hoa quả cầm một bình ra. Vậy ta mới có thể cho rằng ngươi là thật bội phục ta. Từ Niên cười trêu chọc nói. Hắn trong khoảng thời gian này đã cùng những này đám thợ rèn đại thành một mảnh. Tự nhiên phi thường quen thuộc. Tiểu tử ngươi liền đánh ta băng rượu hoa quả chủ ý. Đây chính là ta chân tàng bảo vật. Hết thảy liền 3 bình. Kia là chờ ta về sau nữ nhi xuất giá rượu mừng. Ngươi nếu là muốn uống, vậy liền làm ta con rể đi. Lưu lão đầu lúc này đối với Từ Niên trêu chọc làm ra phản kích. Từ Niên khóe miệng co quắp đánh, để cho mình cưới nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn mới bao nhiêu lớn? 10 tuổi đi, nào có như thế hồ nữ nhi của mình. Bất quá Từ Niên cũng minh bạch. Đây là Lưu lão đầu đối với mình khẳng định. Lưu lão đầu, không mù kéo, ta nghe nói gần nhất Hắc Long thành bên kia có dị động. Chiến tranh muốn bắt đầu sao? Từ Niên nhìn về phía Lưu lão đầu hỏi, gần nhất Hắc Long thành đã ngo ngoe muốn động, ba phen mấy bận đánh ra đối thủ trộm người thành nội. Tựa hồ giống như là tại xác định cái nào đó tin tức. Ai, đúng vậy a. Chiến tranh là sớm muộn sự tình. Vương lão tiến vào cấm địa đến nay chưa về. Hắc Long thành bên kia hẳn là nhận được tin tức. Cái này mấy lần phái người đến đây cũng là vì xác nhận việc này. Chỉ sợ nếu không bao lâu, bọn hắn liền sẽ phát động tiến công. Lưu lão đầu mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, lông mày cũng nhăn một cái. Mặc dù hắn là một cái kẻ ngoại lai, cũng cuối cùng là phải rời đi, đối với Hắc Phong Thành cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Nhưng là Hắc Phong Thành một số người, trải qua vài chục năm ở chung, hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm, Từ Niên cũng không ưa thích bọn hắn cuối cùng rơi vào một ngôi nhà phá người vong hạ tràng. Nghĩ tới đây, Từ Niên kiểm tra bên cạnh mình một thanh trường đao màu đen. Chuôi này trường đao cũng là Từ Niên gần nhất mới dùng trọng nguyên thiết chế tạo. Nhưng là người chung quanh nhìn về phía cái này chuôi đao thời điểm, cũng không chỉ có con ngươi co lại một cái, bởi vì cái này chuôi đao mặt đao có thể nói mỏng như cánh ve. Thậm chí toàn bộ mặt đao cũng ở vào hơi mờ trạng thái. Có thể đem cứng rắn vô cùng trọng nguyên thiết chế tạo thành loại trình độ này. Đơn giản có thể dùng quỷ phủ thần công để hình dung. Không sai, cái này chuôi đao chính là Từ Niên vì chính mình mà chế tạo. Bởi vì hắn tu hành là phong thuộc tính, cho nên đau càng là nhẹ nhàng càng tốt. Trừ cái đó ra, tự nhiên còn tại trên đao là một chút nhỏ bé điêu khắc. Có thể tốt hơn lợi dụng tốc độ gió. Có thể nói rèn đúc cái này chuôi đao trọn vẹn tốn hao hắn 3 tháng thời gian. Bất quá công phu cũng không có uổng phí. Bây giờ có cái này chuôi đao, hắn chiến lực chí ít lại tăng lên một cái cấp độ. Tối tuyết, tự nhiên trong miệng thốt ra hai chữ. Cái này hắc sắc chiến đao liền cấp tốc run rẩy lên. Sau một khắc liền hóa thành một đường lưu quang lướt vào tự nhiên trong đan điền. Tối tuyết chính là tự nhiên cho cây chiến đao này đặt tên. Sở dĩ gọi cái tên này, đó là bởi vì cái này chiến đao tại vung vẩy thời điểm. Như là bay múa hắc sắc bông tuyết, đồng dạng cũng là ký thác tự nhiên đối Mộ Dung Tuyết tưởng niệm. Tự nhiên mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ Mộ Dung Tuyết. Từ lần trước tự nhiên biết rõ Mộ Dung Tuyết mất trí nhớ về sau. Tự nhiên trong lòng liền thề, nhất định phải làm cho Mộ Dung Tuyết một lần nữa tìm về ký ức. Nhưng càng là đi vào tu chân giới, tự nhiên càng là cảm giác được Thiên Thương Tông cường đại. Cho nên hắn muốn tìm về Mộ Dung Tuyết, nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên. Không tốt, không tốt, Hắc Long Thành đại quân công tới. Nhưng vào lúc này, Đoán Thiên Phường ngoại truyện đến một tiếng kêu tiếng la. Tự nhiên cùng chu vi thợ rèn đều là con mắt ngưng tụ. Lập tức hướng về thành lâu phương hướng chạy đi. Những này thợ rèn vốn là chiến sĩ. Một khi xảy ra chiến đấu, bọn hắn sẽ trước tiên cầm vũ khí lên, bảo vệ Hắc Phong Thành. Tự nhiên cũng đi theo Lưu lão đầu bọn hắn cùng tiến lên thành lâu. Tại cái này hắc giác vực đáng sợ trọng lực dưới, liền xem như địa tiên cảnh cường giả cũng không thể phi hành. Cho nên muốn đi vào trong thành, cũng chỉ có công phá bọn hắn thành lâu. Gặp qua từ tướng quân, tự nhiên đi vào trên cổng thành, chu vi các chiến sĩ nhao nhao đối tự nhiên biểu thị vấn an. Tự nhiên thì là gật gật đầu, hắn thân phụ phó tướng chức, đây là Hắc Phong Thành tất cả tướng sĩ cũng biết rõ sự tình. Mặc dù bọn hắn cũng biết rõ tự nhiên thực lực cũng không mạnh, nhưng là chỉ bằng vào tự nhiên vì bọn họ rèn đúc ra cực phẩm linh khí điểm này, cũng đủ để đáng giá bọn hắn tôn trọng. Ngươi đến, Ngụy Phong đơn giản nói. Không xem qua ánh sáng lại là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phía trước. Thế nào, tự nhiên cũng không có bận tâm những này, mà là hỏi thăm địch tình. Hắc Long Thành đã bắt đầu hành động, theo thám tử đến báo, bọn hắn đã bắt đầu xuất phát, ngày mai giữa trưa liền có thể đến dưới thành. Ngụy Phong ngưng trọng nói, hết thảy có bao nhiêu người? Tự nhiên vội vàng truy vấn, 5.000 người. Lần này Hắc Long Thành có thể nói dốc hết toàn lực. Xem ra là quyết tâm muốn quyết nhất tử chiến. Ngụy Phong con mắt hơi rét, ngữ khí đằng đằng sát khí. 5.000 người, tự nhiên nhướng mày, bọn hắn Hắc Phong Thành thủ thành bất quá 1.000 người. Cùng Hắc Long Thành có thể nói là chênh lệch thắng nhiều. Mặc dù có hắn luyện chế cực phẩm linh khí tương trợ, nhưng trận chiến tranh này thắng bại thật đúng là rất khó nói. Từ huynh, nếu như ngày mai chiến tranh bộc phát, ta hy vọng ngươi tốt nhất vẫn là không muốn tham dự chiến đấu. Dù sao ngươi đối Hắc Phong Thành có rất lớn tầm quan trọng. Ngụy Phong quay đầu xem nói với Tử Niên. Tử Niên lại là lắc đầu, vừa muốn chuẩn bị phản bác, một đường không cùng thích hợp thanh âm lại là vang lên. Đúng. Vô dụng phế vật tốt nhất vẫn là trốn xa một chút, miễn cho đến lúc đó bị giết, mất mặt xấu hổ. Tự nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hướng thang lầu, tiếp lấy liền nhìn thấy một người mặc trường bào màu trắng thanh niên theo thành lâu phía dưới đi. Tới, vệ luôn, tự nhiên con mắt lập tức nheo lại. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là vệ luôn. Ngụy Phong tựa hồ cũng đối vệ luân rất là không thích. Lạnh lùng hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta đương nhiên là đến ngăn địch a. Ngụy Phong tướng quân, ngươi sẽ không phải là không chào đón đi. Vệ Luân cười lạnh hỏi, trong mắt mang theo một cỗ khinh miệt khiêu khích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.